Chiến thần Cuồng Phong, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 535. Mắng chửi Tần Vũ Phong vì thế, chẳng một ai ra tay giúp đỡ bên nào. Tần Vũ Phong có trong tay tập đoàn Phong Vân là một trong 10 tập đoàn lớn. Anh không ngần ngại chỉ đến trăm nghìn tỷ chỉ để bản không những công ty và sản nghiệp dưới trướng Tân Việt mà bát chấp cả chi phí và hậu quả. Khiến giá cổ phiếu của Tân Việt rớt giá thê thảm và đánh một cú nặng nề vào Tân Việt. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tân Việt tổn thất nặng nề, giá cổ phiếu giảm sút đáng kể, loáng thoáng cảm giác bất ổn. Một vài công ty cổ phần đã có rủi ro phá sản. Hội quán Yên Vũ, câu lạc bộ tư nhân hàng đầu của Đề Độ, những người ra vào nơi này đều vô cùng giàu sang. Tuy nhiên bọn họ không chỉ giàu sang về mặt tiền tài mà còn quyền cao chức trọng trong các ngành nghề khác nhau. Như thế mới đủ tư cách trở thành hội viên tại đây. Còn hội quán Yên Vũ là câu lạc bộ tư nhân với chế độ thành viên. Chỉ có cầm trong tay thẻ thành viên mới có thể ra vào nơi đây. Còn hội quán Yên Vũ là câu lạc bộ tư nhân với chế độ thành viên. Chỉ có cầm trong tay thẻ thành viên mới có thể ra vào nơi đây. Lúc này, Tần Thiên Lâm, Khương Thiên Tử và những cậu ấm của các gia đình môn phiệt hàng đầu khác đang tụ họp lại. Tần Thiên Lâm vẫn còn đang vô cùng tức giận vì bị Ngọc Linh Long từ chối. Chẳng bao lâu Tần Vũ Phong lại đâm thêm một nhát dao vào Tân Việt. Hôm nay, Tân Việt bị tổn thất nặng nề. Làm sao Tần Thiên Lâm có thể xoa dịu cơn thịnh nộ này đây? Tần Thiên Lâm tức giận mắng chửi Tần Vũ Phong trước mặt bao nhiêu cậu ấm. Thằng rác rưởi kia thật đại nghịch bất đạo. Mang họ Tần nhưng lại dám ra tay với Tân Việt. Đúng thế đúng thét, những cậu ấm có mặt ở đây đều đến từ các đại gia đình khác nhau. Nhưng rõ ràng Tân Việt và Phương Việt là hai nhà nổi bật hơn hẳn. Lần tụ họp này của các cậu chủ dĩ nhiên là do Tần Thiên Lâm và Khương Thiên Tử đứng đầu tổ chức nên bọn họ đều thuận theo lời nói của Tần Thiên Lâm, vừa mắng nhiếc Tần Vũ Phong vừa nịnh nọt Tần Thiên Lâm. Thằng rác rưởi Tần Vũ Phong đó là cái thả gì chứ? Cậu chủ Thiền Lâm mới là cậu chủ chính thống của nhà họ Tân. Không sai, loại người bất trung bát nghĩa bất hiểu như thế thật sự không ra gì. Ngay cả sản nghiệp của bồ ruột cũng dám ra tay. Sai rồi, thằng khốn kia ngay cả tư cách sách giày cho cậu chủ Thiền Lâm còn chẳng có. Sao được có thể nói thuộc người nhà họ Tần chứ? Một người ngoài thì có thể tồn tại tình cảm gì với Tần Việt chứ? Vẫn là cậu chủ Thiên Lâm của chúng ta, thân là người thừa kế của Tân Việt. Tần Thiên Lâm đột nhiên có cảm giác lâng lâng khi nghe những lời cung phụng. Nịnh hót này, dường như Tần Vũ Phong thật sự ngay cả tư cách sách giày cho mình cũng không xứng. Mà chỉ là một người thấp kém phải cúi đầu hầu hạ cho anh ta. Cơn tức giận của Tần Thiên Lâm bỗng chốc chuyển thành cảm giác lâng lâng giữa những lời nói tâng bốc ấy. Đúng thế. Tôi là người thừa kế của Tân Việt. Cái tên Tần Vũ Phong kia cơ bản không thể nào lọt vào mắt tôi. Ngọc Linh Long không biết tốt xấu. Tầm nhìn hạn hẹp, tôi là một người đàn ông. Làm sao có thể tính toán với một người phụ nữ chứ? Lập tức liền có người tiếp lời. Đương nhiên rồi, cậu chủ Tân là người có tấm lòng rộng lượng. Sẽ không so đo với tên người phụ nữ. Ngọc Linh Long là quận chúa thì đã sao? Cũng chẳng qua chỉ là một người phụ nữ. Không lâu sau chắc chắn sẽ hối hận. Tần Thiên Lâm cười một cách kiêu ngạo. Điều đó là đương nhiên. Nhưng thằng khốn Tần Vũ Phong kia thì tôi bắt buộc phải tính toán với anh ta. Mối thù này giữa tôi và Tần Vũ Phong coi như đã định. Nếu như anh ta dám xuất hiện ở trước mặt tôi nhất định sẽ băm anh ta thành trăm mảnh để trút hết cơn giận này. Khương Thiên Tử đang ngồi ở một bên. Anh ta vừa định nói điều gì đó. Đột nhiên, một tiếng đùng vang lên. Cánh cửa lớn của phòng riêng lập tức bị đạp phòng với phương thức cực thô bạo. Ai dám xông vào phòng VIP đẳng cấp nhất của hội quán Yên Vũ? Lại còn dám láo xược như thế, xem đám cậu chủ này đều chết rồi sao? Đây thật sự quá ngông cuồng. Chẳng xem ai ra gì. Cách chương.